Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 230, âm phong. 1. Lục Trường Sinh cảm thấy mí mắt đang nhảy. Chẳng lẽ trên đường sẽ có cái gì nguy hiểm? Nghĩ đến nơi này, nhìn thoáng qua phía trước Chu Nguyên, Hoàng Hành ba người, sờ lên trên tay chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn mang tại ngón trỏ trái lên, là hắn theo Bạch Ngọc Kinh trong hoạt động mua được tàng sơn vật phẩm. Mà tàng sơn bao vải cũng không có vứt bỏ. Tương đối trọng yếu đồ vật đặt ở tàng sơn trong giới chỉ. Không thế nào trọng yếu thì là đặt ở tàng sơn bao vải. Hoàng Hành cùng Chu Nguyên quay đầu. Vừa rồi cái kia một chút, bọn hắn phát giác được một cỗ lãnh ý. Mà lúc này, hậu phương một khối đá bỗng nhiên xuất hiện một đạo huyết ảnh. Đương nhiên, nói là huyết ảnh cũng không thích hợp. Bởi vì tại cái này lấy màu xám trắng đều làm chủ thế giới. Nguyên bản máu cũng là màu xám. Có quỷ, bước chân dừng một chút. Sau đó một cái đại thủ đặt tại trên hòn đá. Bóng đen hiển lộ ra. Là một cái gầy gò thân ảnh. Làn da nếp uốn, giống như cây già vỏ cây. Sắc nhọn tay chụp vào Lục Trường Sinh. Nhưng động tác này tại mấy người xem ra lộ ra quá chậm. Hắn lúc rút tay ra, hướng xuống vỗ, phịch một tiếng, quỷ chính là bị trực tiếp đập vào trên tảng đá, đem cả khối đá đều đập vụn, tiến hóa giá trị cộng 550. Không có đạt tới oán cấp trở lên quỷ đối với bọn hắn đến nói, đều không phải vấn đề gì. Hoàng Hành cùng Chu Nguyên trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngay tại cái này đi. Lục Trường Sinh nhìn về phía nam tử họ Lương. Tại dọc đường, là hắn biết tên của người nọ. Là Lương Lương, danh tự có điểm đặc sắc. Lương Lương do dự một chút, nói, có thể, dứt lời, mấy người theo trên thân lấy ra địa đồ tàn phiến. Đến nơi này còn không lấy ra địa đồ tàn phiến, nhưng cũng không thể nào nói nổi. Bốn người đem địa đồ phóng tới cùng một chỗ, rất nhanh liền đã xác định vị trí. Xem ra phương hướng của chúng ta đi nhầm. Chu Nguyên cười nói, trong mắt ẩn ẩn có vẻ hưng phấn. Phải biết, cái này tiểu thánh cung thế nhưng là cổ võ giả thời kỳ cự đầu. Luyện khí cảnh chỉ có thể nói là cao thủ. Rất không giống hiện tại như vậy khó ra. Cho dù là đạt được một phần nhỏ di sản, cũng đầy đủ bọn hắn lấy được chỗ ích không nhỏ. Bất quá cái hướng kia, ta nhớ được, cái kia Trần Minh mấy người chính ở đằng kia. Chúng ta như là quá khứ cùng bọn hắn tao ngộ, sợ rằng sẽ lên tranh chấp a. Hoàng Hành nói, Lương Lương lạnh hừ một tiếng, không nói trước có thể hay không gặp được, liền xem như gặp, bọn hắn cũng không dám động thủ đi. Bất kể như thế nào chúng ta vẫn là phải đi qua. Mục đích không biết cách nơi này có bao xa, nếu là chúng ta không thể tại cái này trong vòng 3 ngày đi tới đi lui. Đến lúc đó thiên cơ đan hiệu quả biến mất, chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Cẩn thận một chút là được rồi. Lục Trường Sinh nói, đám người gật đầu, thay đổi phương hướng, hướng phía đông nam mà đi. Màu xám sa thạch bên trong, một thân ảnh rơi vào một tảng đá lớn bên trên. Vèo một tiếng, mấy đạo mảnh khảnh cái bóng kích xạ mà đến, bị trên người hắn khí tường ngăn trở. Một đạo hàn quang một quyền, mảnh khảnh cái bóng lập tức bị cắt thành hai đoạn. Đã thấy hắn cầm trong tay dao găm để vào tàng sơn đồ vật bên trong. Sau đó một tay đặt tại dưới chân trên tảng đá. Tạch tạch tạch, tảng đá bỗng nhiên vỡ ra. Lộ ra bên trong mấy khối khí khoáng. Đáng tiếc là sơ đẳng mỏ vàng. Hắn nói thầm một tiếng. Dùng dao găm đem kim hệ khí khoáng đào ra. Đúng lúc này, hắn lông mày nhíu lại. Thân ảnh lại là nháy mắt bỏ chạy. Không bao lâu, mấy thân ảnh xuất hiện ở chỗ này. Rõ ràng là Lục Trường Sinh bọn người. Xem ra bọn hắn hẳn là ở phụ cận đây. Chu Nguyên nói. Mấy người nhìn lướt qua. Sau đó dự định lách qua Trần Minh bọn người. Lương Lương mặc dù trên mặt có chút không thoải mái, nhưng cũng không nói thêm gì. Chỉ có Lục Trường Sinh ánh mắt quét qua. Tại một phương hướng nào đó dừng lại một chút. Lập tức đi theo đội ngũ rời đi. Một lát sau, một thân ảnh theo một mảnh đất cát xuống thoát ra. Nhìn lấy bọn hắn rời đi phương hướng, trên mặt lộ ra một tia trầm tư, Lam đạo hữu, thu hoạch như thế nào? Một tên tròm râu dê nam tử đi tới, liền mấy khối khí khoáng. Đáng tiếc là kim hệ, có thu hoạch cũng không tệ rồi. Khí khoáng dù sao cũng là hy hữu đồ vật, trừ phi là khoáng mạch, bằng không mà nói, có thể tìm tới mấy khối đều 10 phần không dễ. Đây là tại quỷ vực, tại ngoại giới, trừ cái kia rải rác mấy chỗ địa phương, khí khoáng mấy có lẽ đã tuyệt chủng. Đúng rồi, vừa rồi ta nhìn thấy Chu Nguyên, Hoàng Hành mấy người từ nơi này đi qua. Chu Nguyên, Hoàng Hành, tròm râu dê nam tử trên mặt lướt qua một tia vẻ lo lắng. Ta nhớ được bọn hắn không phải hướng một phương hướng khác đi rồi sao? Qua đến bên này là có ý gì? Có lẽ là có phát hiện gì đâu. Họ Lam nam tử ý vị thâm trường nói. Hai người nhìn nhau liếc mắt, mang trên mặt một tia ý động. Việc quan hệ tài nguyên, không ai nguyện ý nhượng bộ. Hoàng Hành bỗng nhiên ngừng lại, hướng xuống đất đánh ra một trường. Đất cát không ngừng mà lan lộn. Một lát sau, hắn cho tới bây giờ bên trong cầm ra một khối khí khoáng tới. Vận khí không tệ, vậy mà là một khối hỏa hành khí khoáng. Thấy Lục Trường Sinh trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, Hoàng Hành cười nói, khí này mỏ có thể dùng tinh thần cảm giác cảm ứng được. Vừa vặn phát hiện hắn cách chúng ta không xa, thuận tiện đem này lấy ra. Ba vị xin hãy tha lỗi. Tinh thần cảm giác có thể cảm giác được khí khoáng. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động. Nếu là như vậy đan sư tại quỷ vực bên trong tác dụng thế nhưng là so bình thường luyện khí cảnh lớn hơn. Nhiều lắm, phải biết, bình thường luyện khí cảnh thế nhưng là còn lâu mới có được đan sư tinh thần lực mạnh mẽ. Nghĩ đến nơi này, hắn thử nghiệm đem cảm giác lĩnh vực thả ra. Đáng tiếc, cảm giác lĩnh vực vẻn vẹn kéo dài tới đến nhận gần 100 mét phương viên. Liền ngừng lại, so với quỷ vực môn hộ, nơi này đối với tinh thần cảm giác áp chế càng mạnh. Nhưng bản thân hắn tinh thần lực liền so bình thường luyện khí cảnh cường đại hơn nhiều. Ngay cả hắn cũng bị áp chế đến loại trình độ này. Những người khác sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Đoán chừng có thể tại quanh thân phạm vi mấy mét liền là cực hạn. Lục Trường Sinh gật đầu, nói, không có việc gì, đến là bên cạnh Lương Lương có chút không kiên nhẫn, nhanh lên đi, nhanh chóng tìm tới đồ vật, sau đó chúng ta cũng tốt đi tìm khí khoáng. Hoàng Hành trên mặt lướt qua một tia xấu hổ, gật đầu, đám người cầm lấy địa đồ tiếp tục tiến lên. Lục Trường Sinh trong lòng hơi động một chút, cảm giác của hắn trong lĩnh vực, đã nhận ra sau lưng, có ba đạo cái đuôi nhỏ. Hơi suy nghĩ một chút, lại là không có đem này báo cho những người khác. Chu Nguyên, Hoàng Hành thậm chí Lương Lương không nhất định liền cam nguyện cùng hắn cùng một chỗ phân cái kia. Tiểu Thánh cung di vật, mình nếu là bại lộ phía sau cái đuôi, không thể nghi ngờ sẽ để cho ba người cố kỵ, thậm chí liên hợp đến cùng một chỗ. Nếu không, trực tiếp đem bọn hắn đánh giết nơi này. Bốn người cũng đã nhìn qua hoàn chỉnh địa đồ. Vì lẽ đó, dù là hiện tại chỉ còn lại một người, cũng không có vấn đề gì. Nhưng Lục Trường Sinh cũng không có đầy đủ tự tin. Có thể đem ba người giết chết, bại lộ thực lực chân thật, chạy trốn người sợ rằng sẽ dẫn tới Bạch Ngọc Kinh hai vị kia. Nghĩ đến nơi này, đem ý nghĩ trong lòng đè xuống. Còn chưa đủ mạnh mẽ à. Nếu là hắn hiện tại đã thành tựu luyện khí cảnh, hoàn toàn không cần cố kỵ những này. Nửa ngày sau, đám người đi xuyên qua một mảnh sa thạch bên trong. Loại hoàn cảnh này rất như là kiếp trước sa mạc bãi phong cách. Quỷ vực làm sinh ra quỷ địa phương, là cảm giác gì không hề giống. Lục Trường Sinh nhịn không được nói. Dọc đường, mặc dù cũng gặp phải một chút quỷ, lại cũng không mạnh mẽ. Tối đa cũng là huyết huyễn cấp bậc. Ta cũng cảm thấy, Chu Nguyên, Hoàng Hành ba người rối rít nói, nơi này cùng diện phủ lần kia quỷ vực, chênh lệch có chút lớn. Một mực sụ mặt Lương Lương cũng không nhịn được có chút ngưng trọng. Có lẽ nơi này là quỷ vực hoang vu chỗ, cùng thế giới của chúng ta đồng dạng, có nhiều người địa phương, cũng có người ít địa phương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.